cho nhiều khó khăn. Feel bad nơi chỗ nào mình luôn cần có nhau. Ta vượt qua dễ dàng, hoặc cả những trái tim luôn nhận vào. If they take me away. Chờ tâm hồn ta ước mơ quên mọi âu lo, thả hồn ta vào ngày mai.